Trọng sinh chi làm vợ kẻ thù, chương 199, thí luyện, 11, mệnh huyền một đường, góc truyện audio.com, đó là cái gì ngoạn ý, Trung Kiệt còn có kia đối song bào thai huynh đệ nghe được tiếng kêu không tự chủ được ngẩng đầu lên, liền ở bọn họ ngẩng đầu kia trong nháy mắt, không trung bên trong như là bị người từ đỉnh đầu đắp lên một tầng thật dày màn sân khấu giống nhau, trước mắt một mảnh đen nhánh. Ba người kia nơi nào gặp qua loại này cảnh tượng, đều sợ tới mức chấn động, Trung Kiệt làm cái loại này thương thiên hại lý sự tình, nguyên bản liền chột dạ thực nhìn thấy cảnh này, trong lòng càng là khiếp sợ không thôi, trực tiếp sợ tới mức đều quên nên thao túng cơ giáp, vì thế giơ lên đại đao lập tức theo trong tay khe hở chảy xuống dưới. Kia đối song bào thai tuy rằng cũng bị dọa tới rồi, nhưng là... Đại đao rơi xuống đất lại kinh động bọn họ, nhìn đến kia đài màu xanh biếc cơ giáp dại ra ở nơi đó, hai người đối thử một chút, sau đó lập tức mượn cơ hội tránh thoát Trung Kiệt trói buộc té ngã lộn nhào trốn đến một bên. Thẳng đến kia hai người đào tẩu Trung Kiệt mới giật mình tỉnh lại, chỉ là giờ phút này bọn họ đã trốn ra công kích phạm vi, Trung Kiệt ngược lại oán hận nhìn không chung, cũng không biết này rốt cuộc là chuyện như thế nào, tuy rằng như thế, hắn cũng chỉ là toát ra loại này ý tưởng mà thôi, lại không có nửa điểm dũng khí bay lên đi vừa thấy đến tột cùng. Mà lúc này, ở trên bầu trời, có lẽ là Trung Viễn Thanh kia nhất kiếm thật sự đi rồi cứ chó vận cư nhiên đâm chúng bằng quan trọng bộ vị, cảm giác được đau đớn bằng lập tức ở giữa không trung liền quay cuồng lên. Lớn như vậy hình thể bằng quay, cuồng, đối với phía dưới người tôi nói, dù sao đều là đen nghìn nghịt cái gì đều nhìn không tới, nhưng là đối với còn ở nó trong cơ thể Trung Viễn Thanh tôi nói, lại kêu khổ không ngừng, cái loại này giống như hãm sâu trục lăn máy giặt hoàn toàn phân biệt không rõ phương hướng cảm giác thật đúng là có khổ nói không nên lời. Bất quá, ở trên dưới điên đảo rất nhiều lần lúc sau, Trung Viễn Thanh rốt cuộc vẫn là sờ đến một ít tiểu bí quyết thao túng chu tước đem vũ khí thay đổi thành móc sắt, phát lực kén vòng, sau đó đột nhiên một rời tay, móc sắt nháy mắt gắt gao câu ở bằng trong bụng kia từng khối rắn chắc cơ bắp thường. Sau đó mượn này chậm rãi hướng về phía trước bò, ở sắp bò tới đó thời điểm, lại một cái móc sắt tiếp tục hướng về phía trước bay đi ra ngoài. Vì thế cứ như vậy, Trung Viễn Thanh một chút hướng lên trên bò cũng không biết trải qua bao lâu thông qua một cái thật dài nhìn dáng vẻ đại khái là bằng thực quản sau đó xuyên qua yết hầu, rốt cuộc bò tới rồi nó miệng. Mắt thấy thắng lợi liền tại tiền phương, chỉ là nhìn bằng miệng kia một loạt bén nhọn thậm chí so chu tước còn muốn lớn hơn vài phần hàm răng, không cấm cảm thấy một trận da đầu tê dại cũng không biết này ngoạn ý rốt cuộc nhiều cứng rắn, vạn nhất chính mình chưa kịp chạy đi, nói không chừng tính cả chu tước cùng nhau bị cắn, đến lúc đó, liền thật sự chơi xong rồi. Chỉ là luôn là đãi ở bằng miệng cũng không phải biện pháp, nó sớm muộn gì sẽ cảm thấy được. Đúng lúc này, cảm thấy chính mình vẫn là rất đau bằng lại cùng nhau không cam lòng ngửa mặt lên trời hét to một tiếng. Cơ hội tốt, Trung Viễn Thanh lập tức bắt được cái. Này thời cơ, đột nhiên đem thúc đẩy khí đẩy đến đế chu thức triển khai toàn bộ cánh, như tia chớp giống nhau từ bằng miệng bay ra tới. Chỉ là tuy rằng chu tức tốc độ thực mau, nhưng vẫn là bị bằng phát hiện ý thức được vừa rồi chính là cái này tiểu ngoạn ý làm đau nó, bằng lập tức khí đỏ mắt hé miệng liền hướng tới Trung Viễn Thanh nơi phương hướng một ngụm cắn đi xuống. Trung Viễn Thanh lúc này đã điều khiển chu tức bay đi ra ngoài, nếu là luận linh hoạt tính cùng phản ứng năng lực bằng như vậy đương nhiên so ra kém điều khiển chu tức Trung Viễn Thanh. Chu tức thân thể nhẹ nhàng một nghiêng, liền nhẹ nhàng tránh thoát bằng công kích. Công kích thất bại bằng đương nhiên càng thêm không cam lòng, phe phẩy cánh thật lớn cánh đột nhiên vỗ lên, lập tức chế tạo ra tới cường đại dòng khí, hướng tới Trung Viễn Thanh thổi. Lại đây, như vậy kịch liệt dòng khí chu tức tự nhiên chống cự không được nháy mắt đã bị cuốn vào dòng khí bên trong, theo dòng khí hoa toàn xoay tròn lên. Bằng thấy thế lập tức duỗi trường cổ, sau đó đột nhiên một hút khí kia cổ khí lưu bọc chu tức liền hướng tới bằng miệng phương hướng bay lại đây. Lúc này, đang ở phía dưới Trung Kiệt rốt cuộc thấy rõ ràng rốt cuộc đã xảy ra cái gì, tại ý thức đến đang muốn bị hút vào kia đài màu đỏ thẫm cơ giáp đúng là Trung Viễn Thanh sở điều khiển thời điểm, lập tức cảm thấy trong lòng đại khoái, nhịn không được lớn tiếng cười nói, Trung Viễn Thanh, ngươi cũng có hôm nay. Gì, đây là có chuyện gì, người này vừa rồi không phải tự xưng là Trung Viễn Thanh sao? Như thế nào hiện tại hồi nói như vậy? Hắn những lời này, vừa vặn bị tránh ở một bên kia đối song bào thai huynh đệ. Một chữ không nạp nghe được hai người đối diện một chút trong lòng không cấm cảm thấy thập phần kỳ quái, chẳng qua hiện tại bọn họ chủ yếu vẫn là lo lắng trước mắt trạng huống cùng với chính mình sinh mệnh an toàn cũng không có hướng chỗ sâu trong tường. Mắt thấy Trung Viễn Thanh liền phải thật sự bị hút vào bằng miệng, hơn nữa bằng bên kia cũng sớm mở miệng lượng ra sắc bén hàm răng đối diện Trung Viễn Thanh. Xong rồi, chẳng lẽ chính mình thật sự muốn giao đãi ở chỗ này? Trung Viễn Thanh tức khắc cảm thấy một trận tuyệt vọng trong nháy mắt vô số chưa người mặt từ chính mình trong đầu thoáng hiện cuối cùng dừng hình ảnh ở Tần Phi Tương. Cái kia đại ngốc nếu biết chính mình chết ở chỗ này nói, sẽ làm sao? Dựa theo hắn kiếp trước cách làm, phỏng chừng cũng sẽ đi theo chính mình lựa chọn một loại tìm chết phương. Pháp đi, thật là, đại ngốc, Trung Viễn Thanh khóe miệng bất giác hiện ra một mặt cười khổ. Liền ở Trung Viễn Thanh chuẩn bị từ bỏ thời điểm, đột nhiên, không trung như là bị người từ bên ngoài cắt qua giống nhau, sau đó một đạo màu trắng bóng dáng giống như tia chớp giống nhau bay tiến vào, đang xem đến trước mắt cảnh tượng lúc sau, cái kia màu trắng bóng dáng không chút do dự bay về phía Trung Viễn Thanh. Tới rồi ngày hôm sau, Tần Phi Tương kiên nhẫn đã hoàn toàn tiêu ma xong rồi, hắn trong lòng thấp thỏm bất an cũng đã tới rồi cực điểm. Phụ thân, ba ba, một đại sáng sớm, Tần Phi Tương liền mặc chỉnh tề đứng ở Tần Chấn cùng Ivan trước mặt. Tần Chấn quét hắn liếc mắt một cái, sau đó nhíu mày, ngươi thật xác định hiện tại đi sao? Ngươi suy xét quá nếu Trung gia nơi đó đang ở tiến hành gia chủ thí luyện cuộc đua, như vậy bọn họ là không có khả năng tùy tiện cho phép một ngoại nhân tiến vào. Ta biết, nhưng là, Tần Phi Tương che ở chính mình ngực nhẹ nhàng lắc lắc đầu, ta luôn là có một loại thật không tốt dự cảm, ta biết cho dù ta hiện tại qua đi không nhất định lập tức là có thể nhìn thấy hắn, nhưng là chỉ cần ta biết ta khoảng cách hắn rất gần ta liền an tâm. Tiếp trước Trung Viễn Thanh chính là ở chính mình viễn chinh thời điểm, bị người hãm hại bỏ tù, chờ đến hắn ngàn dặm xa xôi gấp trở về thời điểm, Trung Viễn Thanh đã bị định tội đầu nhập nhà ngục màu trắng, cho nên lần này, hắn sẽ không ở dẫm lên vết xe đổ. Nếu ngươi đã hạ quyết tâm, vậy đi thôi. Ivan bỗng nhiên mở miệng, hắn nhìn về phía Tần Phi Tương, chỉ cần theo chính ngươi chân thật tâm ý là được, đây là chúng ta có thể cho ngươi lớn nhất tự do. Cảm ơn các ngươi, Tần Phi Tương thập phần thành khẩn nói. Đây là chuyện gì xảy ra, như thế nào một đại sáng sớm các ngươi toàn ra an vị ở chỗ này thuyết khách khí lời nói. Đúng lúc này, một cái quen thuộc tràn ngập trêu chọc ý vị thanh âm từ bên ngoài truyền tiến vào. Nghe được thanh âm này, Tần gia ba người toàn bộ đứng lên, sau đó đồng thời nhìn về phía bên ngoài. Chỉ thấy từ bên ngoài bước đi tiến vào một cái dáng người vừa phải có chút thiên gầy tuổi trẻ nam nhân, sung túc ánh sáng chiếu vào hắn kim sắc tóc ngắn thượng, anh tuấn khuôn mặt hàng năm thói quen tính treo ôn hòa cười khách. Đi vào tới lúc sau, hắn tiên chiều Tần Chấn cùng Ivan gật gật đầu, sau đó nhìn về phía Tần Phi Tương, màu lục đậm đôi mắt hiện lên vẻ tươi cười. Sau đó cái kia tuổi trẻ nam nhân đi lên trước, duỗi khai cánh tay mạnh mẽ vỗ vỗ Tần Phi Tương bả vai, nghe nói. Người ở Ares biểu hiện thực ưu tú, không tồi sao, cấp Tần ra mặt dài, cũng cho ta mặt dài, thật đúng là ta hảo huynh đệ, ngươi nói đúng không, tiểu cữu cữu. Nam nhân kia cuối cùng một câu là đối với Ivan nói, nguyên lai người này cứ nhiên là Ivan cháu ngoại trai, khó trách quan hệ như thế thân mật. Tần Phi Thương nghe được nam nhân kia lời nói lúc sau trên mặt cũng bất giác treo lên không thể nề hà tươi cười, điện hạ, ngài thật là nói giỡn, ta bất quá là năm nhất tân sinh, còn có cái gì ưu tú biểu hiện. Tô Cáp lắc đầu, ta chính là nghe nói ngươi dẫn dắt đội ngũ bắt được tinh tế thi đấu theo lời mời vé vào cửa Ares, tổng cộng chỉ có tam chi đội ngũ bắt được mà ngươi đội ngũ bên trong tân sinh chiếm hơn phân nửa, ngươi có biết hay không, liền ngươi chuyện này, đừng nói ở Ares, ở quân bộ thậm chí tối hôm qua tiệc tối thời điểm. Phụ hoàng hắn còn cố ý nói đến chuyện này đâu. Nghe được Tô Cáp nói, Tần Phi Thương bỗng nhiên trong lòng một đột ngẩng đầu nhìn về phía Tô Cáp, lúc này, Tô Cáp trên mặt treo tươi cười cứ nhiên mang theo càng sâu trình tự ý tứ. Tần Phi Thương còn không có tới cập hỏi kỹ Tô Cáp điểm đến mới thôi lúc sau, lại tiếp theo biểu tình vừa chuyển, giống như thường lui tới giống nhau, mặt mang tò mò hỏi, đúng rồi, các ngươi này toàn ra, hôm nay buổi sáng rốt cuộc là diễn nào ra diễn? Đúng rồi, Tô Cáp chính là đại hoàng tử a, ý thức được điểm này Tần gia ba người cho nhau nhìn nhìn, sau đó động tác nhất trí nhìn về phía Tô Cáp, trên mặt thống nhất lộ ra một cái thập phần quỷ dị tươi cười. Tô Cáp nhìn đến bọn họ hướng chính mình lộ ra loại này kỳ quái tươi cười, theo bản năng liền lui về phía sau nửa bước, hắc hắc tiên cười hai tiếng, sau đó hò nhẹ một tiếng, đừng cười ta đã biết, nói đi có chuyện gì là ta có thể bang thượng vội. Không nghĩ tới ta cư nhiên có thể nghe thế sao cái cảm động câu chuyện tình yêu. Ở vì hoàng tử đặc biệt phối trí tư nhân tiểu trên phi thuyền, Tô Cáp nghe xong Tần Phi Thương cùng Trung Viễn Thanh từ quen biết đến cuối cùng ở bên nhau khởi toàn bộ quá trình lúc sau, nhịn không được cảm thán ra tiếng. Trung Viễn Thanh phải không? Nếu người miêu tả không có khoa trương nói, hắn thật là một cái thực ưu tú nhân tài. Tô Cáp thân là đại hoàng tử, có thể nói ra loại này độ cao đánh giá, là đối với Trung Viễn Thanh một loại tuyệt đối khẳng định. Tần Phi Thương nghe được Tô Cáp như vậy khích lệ, Trung Viễn Thanh cũng cảm thấy đến tự hào gật gật đầu, hắn đích xác thực ưu tú, cuộc đời này may mắn có thể cùng hắn ở bên nhau, là ta may. Mắn, Tô Cáp nghe được Tần Phi Thương nói, lại nhìn nhìn hắn giơ lên hạnh phúc tươi cười, đột nhiên cảm thấy mãnh liệt hâm mộ chi tình, không cấm lẩm bẩm tự nói, cuộc đời này may mắn a, thật là làm người hâm mộ, nếu lúc trước. Cái gì, Tần Phi Thương không có nghe rõ hắn vừa rồi lời nói, cách chương.